Đế Bá, chương 6518, không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu mất mạng, cái này lập tức để Phi Kiếm Tôn Vương vừa sợ vừa giận. Đồ đệ của hắn Nhất Kiếm Vương mặc dù là vừa mới bước vào Long Quân vị trí không lâu, thánh quả vừa chín, nhưng là, dù sao cũng là Long Quân nha. Một vị có được một viên thánh quả Long Quân nha một vị Long Quân, dù là vẻn vẹn có được khỏa vô song thánh quả, nhưng chung quy là Long Quân. Đặt ở trong nhân thế, vẫn là tiếu ngạo chúng sinh tồn tại, nhưng mà, vào giờ phút này, lại bị Lý Thất Giả tiện tay một kiếm chém giết, mà lại, đây là Nhất Kiếm Vương kiếm của mình, Lý Thất Giả chẳng qua là một cái trở tay thôi, nhặt lên Nhất Kiếm Vương kiếm, liền đem Nhất Kiếm Vương chém thành hai khúc, mà hắn thánh quả cũng là trong nháy mắt bị chém ra, ngay cả sức phản kháng đều không có, một kiếm mất mạng. Cái này mang ý nghĩa. Lý Thất Giả là so với hắn đồ đệ Nhất Kiếm Vương là cường đại hơn nhiều rất nhiều. Tôn Giá là người thế nào? Ở thời điểm này, Phi Kiếm Tôn Vương không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt cũng là tách ra sát cơ. Trong chớp mắt này, sát khí của hắn tràn ngập ở thiên địa, muốn đem toàn bộ quán mì sợi đều nghiền vỡ nát đồng dạng. Ăn mì, đối mặt Phi Kiếm Tôn Vương sát khí, Lý Thất Giả chỉ là lười biếng lên tiếng. Ngay lúc này, động tác nhanh chóng tiểu hòa tử. Hắn chịu khó lại nhanh nhẹn, Phi Kiếm Tôn Vương cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, hắn liền đã đem Nhất Kiếm Vương thi thể lôi đi xuống, trong nháy mắt, liền đem sàn nhà kéo đến không còn chút nào, ngay cả một chút máu tươi đều không có lưu lại. Ngươi, tại thời khắc này, Phi Kiếm Tôn Vương đều kém chút tức giận đến thổ huyết, không biết là phẫn nộ Lý Thất Giả chém giết đồ đệ của hắn tốt, hay là phẫn nộ tiểu hòa tử chịu khó nhanh nhẹn tốt, hắn cũng còn không có phát cuồng. Hắn đồ đệ thi thể liền đã kéo đi, không cho được hắn tức giận thời gian. Về phần tiểu hòa tử, một chút cảm giác đều không có, tựa như là quét dọn trên đất một cái con rán một dạng, còn đem sàn nhà lau khô sạch sẽ chỉ toàn, không lưu một chút vết tích. Ngươi, ở thời điểm này, tiểu hòa tử lập tức lau sạch sẽ thời điểm, Phi Kiếm Tôn Vương đều kém chút rút kiếm chém người, hắn đồ đệ vừa mới liền chết thảm tại dưới chân của mình, trong nháy mắt, liền bị kéo đi thi thể. Hắn tại thời khắc này, liền trong nháy mắt kiếm ý phóng lên tận trời, thẳng đánh phía thiên khung, tại hắn ngập trời kiếm ý phía dưới, muốn đem toàn bộ quán mì sợi đánh cho vỡ nát, đem cả phiến thiên địa đều rảo sát đến hôi phi yên diệt, chỉ cần một kiếm đổ diệt hết thảy, mới có thể tiêu trong lòng hắn mối hận. Khách nhân muốn ăn mì đâu, vẫn là phải nghỉ chân đâu. Ngay tại Phi Kiếm Tôn Vương vô cùng phẫn nộ thời điểm, kiếm khí trùng thiên thời khắc. Lão đầu lúc này mới lấy lại tinh thần một dạng. Lão đầu chậm rãi nói ra một câu nói kia, nhưng là, cái này bất vấn bất hòa lời nói từ trong miệng hắn nói ra được trong nháy mắt, giống như là một cái đại thủ, trong một chớp mắt đè lại giữa thiên địa tất cả khí thế, trong nháy mắt ngưng kết thập phương, ngạnh sinh sinh đem Phi Kiếm Tôn Vương kiếm khí đè ép xuống. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, Phi Kiếm Tôn Vương quản chi là kiếm khí ngập trời, có thể chạm thập phương. Thậm chí ngay cả chân hùng đế quân trong tay hắn đều bị nhiều thua thiệt, kém chút đánh mất tính mệnh, nhưng là, trong chớp mắt này, kiếm khí của hắn lại bị ép nặng nề mà ép sập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấn động đến Phi Kiếm Tôn Vương đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Trong lúc nhất thời, Phi Kiếm Tôn Vương sắc mặt một đại biến, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, hắn biết là gặp vô cùng kinh khủng đối thủ, về phần ngoài cửa đệ tử. Không có một cây nào có thể đứng thẳng thân thể, tại lão đầu vừa mới mở miệng trong nháy mắt, bọn hắn liền đã giống sâu kiến một dạng bị chấn áp trên mặt đất. Tôn Giá hẳn là nơi đây chi chủ, Phi Kiếm Tôn Vương thật sâu hít thở một cái, đè lại trong lòng mình lửa giận, dù là tức giận nữa, lúc này hắn cũng đành phải đè ép xuống, coi như hắn đồ đệ bị Lý Thất Giả một kiếm đánh chết, tại thời khắc này, hắn cũng chỉ có thể là để ở một bên. Chưa nói tới chủ nhân gì. Lão đầu ở thời điểm này hữu khí vô lực nói ra. Chỉ là một nhà quán mì sợi, kiếm miếng cơm ăn, mưu đồ qua ngày thôi. Nghe được lão đầu vừa nói như vậy, Phi Kiếm Tôn Vương biết mình tìm đúng người, hắn thật sâu khom người chào, nói ra. Thụ Thái Thượng chi lệnh, đến đây xin mời Tôn Giá di giá, nhập thiên minh ngồi xuống. Thái Thượng, nghe được Phi Kiếm Tôn Vương mà nói, lão đầu không khỏi hai mắt ngưng tụ. Liền ngay trong chớp mắt này. Lão đầu trong đôi mắt nổ tung quang mang lóe lên trong nháy mắt, kiếm ý ngập trời, tựa như là chém 3000 thế giới, diệt vạn giới luân hồi, như vậy lóe lên kiếm ý, cũng đã là chém đại đế, diệt chư thần, đáng sợ vô địch. Cái này khiến Phi Kiếm Tôn Vương trong nội tâm giật mình, quả nhiên là Thái Thượng mời xin mời người, tuyệt đối cường đại. Thái Thượng, Thiên Minh Thủ Minh Nhân, đương kim Thượng Lưỡng Châu nhân vật khủng bố nhất một trong. Thái Thượng có lệnh, tại Thượng Lưỡng Châu có tuyệt đối phân lượng, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như đế quân Long Quân, đối mặt Thái Thượng chi lệnh, cũng không dám khinh mạn. Nhưng là, kiếm ý cũng vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất thôi, tùy theo trong nháy mắt liền biến mất. Ở thời điểm này, lão đầu ngồi ở chỗ đó, hữu khí vô lực, nói ra. Ta chỉ là kinh doanh quán mì sợi mà thôi, mua bán vốn nhỏ, không thể sống qua ngày. Không biết như thế nào Thái Thượng, chỉ sợ ngươi là tìm sai người. Phi Kiếm Tôn Vương nghe nói như thế, không khỏi thần thái ngưng tụ, từ từ nói. Ta này vừa đến, cũng không phải là nói mà không có bằng chứng, cầm Thái Thượng thư mời mà tới, xin mời tôn giá xem qua. Nói, Phi Kiếm Tôn Vương lấy ra một văn kiện này chính là lấy bầu trời chi xanh ngưng luyện mà lên, lấy vô thượng lôi pháp luyện chế, mặc dù văn kiện này còn chưa mở ra, nhưng đã là đạo uy cuồn cuộn, vô biên vô hạn, tựa hồ đây là vô thượng chi lệnh, để cho người ta cúi đầu xưng thần. Ở thời điểm này, Phi Kiếm Tôn Vương hai tay cung cung kính kính bưng lấy trong tay bảo hàm, đưa đến lão đầu trước mặt. Phi Kiếm Tôn Vương cung kính, không phải nguồn gốc từ tại đối với lão đầu cung kính, mà là nguồn gốc từ tại đối với bảo hàm cung kính, bởi vì cái này bảo hàm có vô thượng chi uy, hiệu lệnh thiên hạ chư đế chúng thần, coi như hắn dạng này Long Quân, cũng đều cúi đầu xưng lệnh. Xin mời tôn giá tiếp văn kiện. Ở thời điểm này, Phi Kiếm Tôn Vương hai tay đem bảo hàm đưa đến lão đầu trước mặt, cúi đầu, lấy lộ ra không gì sánh được trang trọng. Lão đầu không tiếp bảo hàm, chỉ là nhìn một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta chỉ là tiểu lão đầu mà thôi, kinh doanh quán mì sợi, không nhận ra Thái Thượng, mời trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão đầu không tiếp văn kiện, cái này để Phi Kiếm Tôn Vương có chút đâm lao phải theo lao, hắn là đưa văn kiện mà đến, nếu là lão đầu không tiếp văn kiện, hắn không cách nào trở về giao phó. Thái Thượng ra lệnh, ta chỉ đưa văn kiện mà tới, tôn giá đi cùng không đi, nên do tôn giá quyết định. Phi Kiếm Tôn Vương chậm chậm nói, nhưng là, lão đầu không tiếp, nói ra, nhận lầm người, mời về. Lão đầu thái độ cũng là rất kiên định, không tiếp Thái Thượng bảo hàm, mà Phi Kiếm Tôn Vương lại nhất định phải đem bảo hàm đưa đến lão đầu trong tay không thể. Ngay tại Phi Kiếm Tôn Vương muốn đem bảo hàm đặt ở lão đầu trước mặt thời điểm, bên cạnh duỗi ra một bàn tay, liền đem bảo hàm cầm đi. Ngươi, Phi Kiếm Tôn Vương không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bỗng nhiên quay người, lấy đi bảo hàm chính là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hững hờ, mở ra bảo hàm vừa mở ra, một cỗ chí cao vô thượng, lực lượng bàng bạc vô cùng trong nháy mắt phóng lên tận trời, tại. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, muốn đem toàn bộ quán mì sợi lật tung, nếu không phải lão đầu trông coi chính mình quán mì sợi, toàn bộ quán mì sợi cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này hôi phi yên diệt. Thế nào, đầu năm nay còn hưng thủ đoạn như vậy sao? Đe dọa người gia nhập chính mình trận doanh, Lý Thất Dạ hững hờ cười một tiếng, nói ra, thiên đỉnh đây cũng là càng lăn lộn càng trở về đi. Tôn giá là thần thánh phương nào, gặp Lý Thất Dạ tiện tay lật ra Thái Thượng bảo hàm, hoàn toàn không có làm một chuyện, cái này khiến Phi Kiếm Tôn Vương vừa sợ vừa giận. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ bàn tay chập lại, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên, bảo hàm phát tán đi ra chí cao vô thượng chi lực ngạnh sinh sinh đất bị Lý Thất Dạ bàn tay ép xuống. Tại tiếng vang kia phía dưới, cái này bảo hàm vốn là cứng rắn không gì sánh được, lực đạo vô tận, nhưng là, như cũ tại trong một chớp mắt này bị nghiền vỡ nát. Ngươi, Phi Kiếm Tôn Vương không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, lui về sau mấy bước. Thái Thượng bảo hàm, điều này đại biểu lấy Thái Thượng ý chí, nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ vậy mà xuất thủ ép diệt bảo hàm, không nói hắn thực lực có cỡ nào cường đại, đây là đối với Thái Thượng khiêu khích, thậm chí là đối với Thái Thượng tuyên chiến. Phải biết, Thái Thượng, thế nhưng là Thiên Minh Thủ Minh Nhân, ở trong Thiên Minh, không biết có bao nhiêu vô địch đế quân, vô song Long Quân, Thái Thượng một lệnh, có thể hiệu chư đế chúng thần. Cho nên, tại Thượng Lưỡng Châu mà nói, bất kỳ người nào đều rõ ràng, có thể khiêu chiến Thái Thượng người, chính là lác đác không có mấy. Khiêu chiến thái thượng, không chỉ là lấy chí cao vô thượng là địch, càng là đối địch với thiên minh. Cường địch như thế, phóng nhãn toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, cũng là giải rác mấy người có thể khiêu chiến vậy. Nhưng là, vào giờ phút này, Lý Thất Giả không chút do dự nghiền ép thái thượng Bảo Hàm, đây chính là hướng thái thượng phát khởi chọn nha. Tôn giá, ngươi cũng đã biết làm cái gì? Lúc này, phi kiếm Tôn Vương lạnh lẽo âm u nói. Lý Thất Giả đánh một cái ngáp, nói ra, trong nhân thế, đều là việc nhỏ mà thôi, chớ nhiễu ta hứng thú, nếu không, chém ngươi. Bị Lý Thất Giả vừa nói như vậy, phi kiếm Tôn Vương vừa sợ vừa giận. Hắn dù sao cũng là một vị sáu viên vô song thánh quả long quân, ngay cả chân hùng đế quân đều có thể chém chi. Hôm nay, Lý Thất Giả lại là nhìn tới như sâu kiến, tựa hồ tiện tay phất phất, liền phải đem hắn đuổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi kiếm Tôn Vương trung quy là một đời Tôn Vương. Hắn thật sâu hít thở một cái, ngăn chặn chính mình kinh sợ, cuối cùng, khom người, chậm chậm nói. Tôn giá chính là hạng người vô địch. Chúng ta thái thượng cũng là bao trùm cửu thiên người, tin tưởng tôn giá thấy một lần thái thượng, nhất định là gặp nhau hận muộn, nếu là tôn giá cũng cùng một chỗ rời chỉ thiên minh, thái thượng tất đổ giày đón lấy. Ở thời điểm này, phi kiếm Tôn Vương hay là cầm được thì cũng buông được, để lại chính mình hỉ nộ, để lại ân oán của mình cừu hận, hướng Lý Thất Giả đưa ra mời. Không có hứng thú, Lý Thất Giả một tiếng cự tuyệt, cười nhạt một tiếng, nói ra. Bất quá, thiên đình ta sẽ đích thân đi một chuyến, nếu là thiên minh cản ta, ta tất diệt chi. Lý Thất Giả thốt ra lời này đi ra, phi kiếm Tôn Vương lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn Thiên Kiếm Tông, chính là về hạt tại thiên minh, nghe lệnh tại thái thượng, hiện tại Lý Thất Giả mở miệng liền muốn diệt bọn hắn thiên minh, đây không phải xem thường bọn hắn thiên minh sao. Phi kiếm Tôn Vương nhất thời kinh sợ, nhưng là, trong lúc nhất thời, hắn không mò ra Lý Thất Giả sâu cạn, huống chi, lúc này hắn là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Phi kiếm Tôn Vương co được giãn được, thật sâu hít thở một cái, nhún chân, cúi đầu, nói ra. Tốt, sau này còn gặp lại, nói xong, quay người liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.